Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Tarot trò chơi, 7, chỉ là cái không đáng tin cậy suy đoán, tại chỉ lại lần nữa cường điệu, Tarot vốn dĩ chính là huyền. Diệu khó giải thích đồ vật, vận mệnh chi luân lấy vận mệnh vì danh, càng là, hắn chỉ là thuận miệng hỏi cái muốn hỏi vấn đề. Kim đồng hồ vừa vặn nhân lực cản ngừng ở Lương Văn cái kia vị trí cũng nói không chừng, tại trì đề. Tay lên ngực tự hỏi, nếu lần đầu tiên Tarot mũi tên chỉ hướng chính hắn, hắn cũng không sẽ cảm thấy hoảng loạn, loại này điểm xấu dự triệu, chẳng qua sẽ đốc thúc người càng mau mà đi tìm kiếm manh mối cùng thoát hiểm phương pháp. Nếu bởi vậy xa vào với tử vong lốc xoáy, bản thân liền vi phạm huyền học bản thân ý nghĩa. Xu lợi tị hại, huyền học mục đích trước sau là làm người quá đến càng tốt. Nếu không thể, như vậy không cần huyền học cũng thế, hắn không tin hồng phiến sẽ mất đi bất luận kẻ nào sinh cơ. Không có ai sinh ra hèn mọn, nên cái thứ nhất chết, nhưng nhỏ yếu thật là đứng mũi chịu sào lý do ta đây muốn hay không đi nói cho Lương Văn. Diệp Thiếu Thiếu từ trước đến nay mềm lòng. Loại này chuyện nhỏ không tốn sức gì cũng không sẽ chậm trễ đến nàng. Nàng vẫn là tương đối vui là mơ siêu tùy ngươi, Diệp Thiếu Thiếu ngẩn ra hạ. Nhất thời có điểm sờ không chuẩn tại chỉ thái độ, nàng cẩn thận phẩm hạ, phảng phất minh bạch cái gì, thở dài, hảo mệnh sợ kiêu, lạn mệnh sợ ai, Diệp Thiếu Thiếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút. Nếu chính mình ở bắt đầu đã bị minh xác báo cho. Nàng là cuối cùng một cái chết, như vậy nàng nhất định đặc biệt thản nhiên tự đắc, nhưng nếu ai nói nàng cái thứ nhất chết, nàng nhất định khủng hoảng kinh sợ, nàng nếu khủng hoảng tới rồi một cái nông nỗi, tinh thần hoảng hốt, phạm vào trọng đại sai lầm, kia này ngược lại xúc tiến nàng tử vong, làm nàng ứng nghiệm sấm ngôn, nhưng này rốt cuộc là huyền học chi ai? Vẫn là người bi ai? Cho nên tại chỉ nói, tùy ngươi. Ngụ ý, nói cho cũng có thể, không nói cho cũng có thể, bởi vì đối với bất đồng người tới nói cho không nói cho, ảnh hưởng bất đồng, nhưng bọn hắn lại không công phu đi tìm hiểu Lương Văn rốt cuộc là cái có thể tâm bình tĩnh khí. Tiếp thu tích cực đối mặt người, vẫn là cái sẽ bởi vậy hoảng sợ không chịu nổi một ngày người, có đôi khi nói cho ngược lại là hại. Nàng, hơn nữa trước mắt việc này thực xấu hổ. Bọn họ không xác định tin tức này có phải hay không thật sự. Vạn nhất hảo tâm nói cho Lương Văn, cuối cùng chết lại là người khác, bọn họ như thế nào bồi thường Lương Văn sở chịu không cần thiết lo lắng. Như thế nào đối mặt Lương Văn kế tiếp tất nhiên oán hận. Diệp Thiếu Thiếu giao tế vòng quàng, còn tính tương đối hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hiện tại bình tĩnh trở lại ngẫm lại, càng thêm cảm thấy tại chỉ tâm tư thông thấu. Sống thành nhân tinh, nàng thở dài, vẫn là không lay chuyển được chính mình lương tâm, đứng lên nói, tính, ta còn là đi nói cho nàng đi, tạ chỉ quét nàng liếc mắt một cái. Trêu chọc nói, như vậy thích lo chuyện bao đồng, Diệp Thiếu Thiếu hồi trường, ta hiện tại tại đây cũng là xen vào việc người khác, tạ chỉ khụ thanh. Nhớ tới nàng khả năng đích xác bộ phận bởi vì chính mình duyên cớ mới có thể chọn lựa này bộ phiến. Tự đáy lòng cười nói, hảo hảo, người đi đi, Diệp Thiếu Thiếu đi ra ngoài một nửa. Lại bị tạ trì kêu trở về, tạ trì đoán 2 giây, nói, người có thể nhắc nhở nàng một câu, nếu có thể, tốt nhất không cần ngốc tại chính mình trong phòng, cụ thể vì cái gì, người liền không cần cùng nàng nói, Diệp Thiếu Thiếu sửng sốt một chút. Ngay sau đó hiểu được. Bọn họ hiện tại đã biết nguy hiểm là tháp cao, bài tia chớp mang đến hỏa hoạn. Mà những cái đó hỏa hoạn dấu vết, kỳ thật đều ở trong phòng, phía trước người hầu lại đặc biệt quái dị mà cường điệu. Bọn họ tuyển định phòng sau, phòng không thể bị cướp đoạt, bọn họ cũng không thể lại đổi mới phòng, hay là tia chớp là căn cứ phòng tới nhận người. Diệp Thiếu Thiếu đi rồi. Tạ trì liền làm Nhậm Trạch cũng đi kiểm tra hạ chính hắn phòng. Bọn họ mỗi người tuy rằng có thể tự do chọn lựa phòng. Nhưng mỗi gian phòng chỉ có một chương giường. cho nên bọn họ ba người chọn kia tam gian khóa lại phòng bên cạnh hợp với ba cái phòng, Tạ Trì tìm vị trí ngồi xuống, chuẩn bị xem một lát chính mình mang đến bài tarot tìm linh cảm. Bên kia trên bàn di động lại bắt đầu run, Tạ Trì ngẩng đầu nhìn mắt, lại cúi đầu tiếp tục xem, cũng không để ý tới ý tứ, di động không cao hứng. Vẫn là dịch, từ cái bàn này đầu dịch đến kia đầu, giống con cá bơi qua bơi lại, muốn hấp dẫn hắn lực chú ý, Tạ Trì không phản ứng. Đối với mỗi bài tẩy đều nhìn kỹ một lát, không thu hoạch được gì, rũ mắt suy nghĩ một lát, trong đầu đột nhiên có cái tân ý nghĩ. Hắn đem sở hữu đại A ngươi tạp kia bài ấn trình tự sắp hàng hào. Một chương chương nối liền mà xem qua đi, tinh thần tung bay hết sức, phảng phất thấy được một cái chuyện xưa, di động phẫn nộ rồi. Bắt đầu ở trên bàn nhảy điệu nhảy clack kít, làm ra động cơ lách cách lang cang, Tạ Trì bất đắc dĩ ngẩng đầu. Ngươi nghẹn được chưa, hiện tại không thể thả ngươi ra tới. Ngoan, nghe lời. Hảo hảo ngốc, hắn cũng không nghĩ tới huyết ma như vậy hoạt bát. Nhưng như phi tất yếu, hắn không có khả năng phóng nó ra tới. Quỷ biết giang sóc có nhận biết hay không đến nó hơi thở, di động ngẩn ngơ. Phát tiết oán khí dường như, xoạch một tiếng thật mạnh quăng ngã ở trên bàn. Bắt đầu vẫn không nhúc nhích giả chết, Tạ Trì lược xuống tay bài đi qua đi. Giờ khóc giờ cười mà đem điện thoại bắt lấy. Gần như lẩm bẩm, ta cũng muốn cho ngươi đại triển thần uy a. Vấn đề là trước mắt không kia cơ hội, ngươi nghẹn đi, này kiếm phỏng chừng là cùng thẩm giật cùng lâu rồi. Đặc biệt kiêu ngạo khoe khoang, một bức làm trời làm đất lão tử nhất nghiêu tư thái. Quả nhiên là cái hai tử tâm tính, phỏng chừng trước kia cũng không nghẹn khuất mà ngốc quá áp ba lô, di động lại khiêu hai hạ kháng. Nghị, Tạ Trì thiếu chút nữa không cầm. Buồn bã nói, người lão cha lại nghiêu bức hiện tại cũng lạnh, hiện tại tồn tại chính là lão tử kiếm ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu, có nghe thấy không, lại nháo ngươi làm quỷ cho ngươi cha báo thù đi, hắn cực nói nhỏ, nghe được cuối cùng một câu thập. Phần âm hiểm uy hiếp, huyết ma chi kiếm rốt cuộc ngừng nghỉ, Tạ Trì thâm thở dài. Âm thầm đầu đại, này tính chuyện gì? Hắn còn phải giúp thẩm giật mang hài tử, hắn lại về tới chính đề đi lên. Thẳng đi trở về chính mình kia phó bài tarot trước, nhìn chằm chằm bài tarot hơi hơi xuất thần, trước mắt tới xem. Phó bản chỉ xuất hiện đại A ngươi tạp kia bài, tiểu A ngươi tạp kia bài một chút bóng dáng đều không có. Đệ nhất đêm liền mau qua đi, nhìn dáng vẻ là không quá khả năng có tiểu A ngươi tạp kia bài, nếu phạm vi có thể thu nhỏ lại đến. Đại A ngươi tạp kia bài nói, kia kỳ thật lại có thể được biết không ít tin tức. 22 chương đại A ngươi tạp kia bài dựa theo trình tự phân biệt là ngu người, ảo thuật gia, nữ giáo hoàng, nữ hoàng, hoàng đế, giáo hoàng, người yêu, chiến xa, lực lượng, ẩn sĩ, vận mệnh chi luân. Chính nghĩa, huyền điếu giả, tử vong, tiết chế, ma quỷ, tháp cao, tinh tinh, ánh trăng, thái dương, thẩm phán cùng thế giới, bởi vì chúng nó đại biểu chính là một vấn đề tinh thần thượng nguyên nhân. Hoặc là nói, một người trong cuộc đời vị trí bất đồng giai đoạn, Tạ Trì rất dễ dàng là có thể đem chi biên thành một cái đơn giản chuyện xưa. Ngu người, ý nghĩa một cái một chương giấy trắng hai tử ra đời. Nó lạc quan mà tràn ngập lòng hiếu kỳ, ảo thuật gia, đại biểu cho người vô pháp khống chế nhưng là có thể bằng vào ngoại lực. Nữ giáo hoàng, tương đương với trực giác cùng cảm giác, hài tử bằng vào này hai loại lực lượng trưởng thành, mà, nữ hoàng, là mẫu thân, hoàng đế, là phụ thân, giáo hoàng, là dạy dỗ hắn học tập lão sư, hắn dần dần lớn lên. Có được, người yêu. Sau đó lại tìm được rồi. Chiến xa, bài đại biểu ý chí. Lực lượng, bài đại biểu lực lượng. Hắn bắt đầu giống, ẩn sĩ, nghĩ lại chính mình quá khứ. Sau đó ở, vận mệnh chi luân, ý thức được chính mình biết rất ít. Cho nên bắt đầu dốc lòng học tập, lý giải, chính nghĩa, học được vứt bỏ không cần thiết đồ vật. Huyền điếu giả, vứt bỏ quá vãng hết thảy. Tử vong, học được, tiết chế. đối mặt tự mình thú tính, ma quỷ, tào ngộ, tháp cao, sở đại biểu không thể tránh miễn tai nạn, sau đó lựa chọn sống ở lập tức, tinh tinh, ở, ánh trăng, bắt đầu nghĩ lại, trực diện tiềm thức sợ hãi, ở, thái dương, khắc phục sợ hãi, giống thái dương là quan tích cực hướng về phía trước lúc tuổi già buông xuống. Hắn vô cùng thành thục, mình bạch chính mình là quá khứ hành vi cập tín niệm sản vật. Mà qua đi những cái đó, cũng tự nhiên mà vậy quyết định hắn tương lai. Hắn, thẩm phán, tự thân, mà nghênh đón lão nhân này, sẽ là, thế giới, đại biểu chính là viên mãn, là kéo dài thành công, là nội tâm hòa bình cảm giác thành tựu. Một loại an tường không thể đánh vỡ yên lặng, phó bản trước mắt đã phát sinh hết thảy. Cũng không thể cùng câu chuyện này chặt chẽ liên hệ thượng. Nhưng là, lại có thể ẩn ẩn đem một ít đối thượng hào tại trí nhớ rất rõ ràng. Thị nữ phía trước nói chính là trò chơi tiến hành đến thứ 7 đêm mới có thể ra trò chơi kết. Quả, vì cái gì nhất định phải đến thứ 7 đêm mà siêu tạ chỉ đi qua 1552 hung trạch. Con số 7 với hắn mà nói có hoàn toàn bất đồng ý nghĩa. Thượng đế dùng 7 thiên sáng thế, 7 ý nghĩa viên mãn, 6 ý nghĩa tàn khuyết không được đầy đủ, 7 ý nghĩa viên mãn. Mà thế giới, bài hàm nghĩa cũng là, viên mãn, có phải hay không nói, bọn họ hiện tại tao ngộ hết thảy, đến thứ 7 đêm mới có chân chính kết quả, ở vận mệnh chi luân trằn trọc bồi hồi bọn họ. Cuối cùng đem đi hướng thế giới, đạt được một cái vô cùng xác thực kết quả, mà lão nhân, rất nhiều thời điểm vì sao xưng là lão, chính là bởi vì, bọn họ mất đi cơ hồ sở hữu khả năng tính, bọn họ lúc sau không dài lúc tuổi già, tình trạng như thế nào tựa hồ là liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc nếu bọn họ hiện tại sở. Trải qua chính là đại A ngươi tập kia bài sở đại biểu một chuyện kiện quá trình nói. Kia có thể hay không có thẩm phán, bài, có thể hay không có mặt khác, ở tòa án, chỉ có thẩm phán, mới có thể đến ra phạm nhân cuối cùng xử trí kết quả. Thẩm phán, là thế giới, sở đại biểu kết quả tiền đề, tarot trò chơi có thua có thắng. Thẩm phán, sở đại biểu quyết định, cũng có thua có thắng, có sinh có chết, từ từ, tarot trò chơi là, trò chơi, có thua có thắng trò chơi. Tại chỉ cả kinh, hắn rốt cuộc ý thức được không đúng chỗ nào, nhậm trạch kiểm tra xong chính mình phòng trở về. Liền thấy được sắc mặt căng chặt tại chỉ, ý thức được có chút không thích hợp. Nhậm trạch đóng cửa lại, bảo trì trầm mặc, cho hắn tự hỏi thời gian, tại chỉ véo véo huyệt thái dương. Tất cả bất đắc dĩ mà mở miệng nói, chúng ta khả năng bỏ qua rất quan trọng một chút, nhậm trạch hơi kinh hãi. Cái gì? Hắn cẩn thận nhìn lại hạ, cũng không cảm thấy có chỗ nào có sơ hở tại chỉ lại tựa hồ có chút cảm thán mà nói. Phim kinh dị gọi là gì? Tarot trò chơi, nó là cái gì? Nhậm trạch cảm thấy này hỏi thật kỳ quái. Ấn tên, nó hẳn là cái trò chơi đi, hắn nói xong chính mình đều cảm thấy xuẩn hề hề. Này không rõ rành rành là cái trò chơi sao? Đều viết tên thượng tại chỉ không nói. Chỉ tĩnh xem hắn, nhậm trạch như lọt vào trong sương mù. Bắt đầu thể hội tại trì vừa rồi hỏi nói. Sắc mặt từ lúc bắt đầu mờ mịt, dần dần chuyển vị táo úc, hoàn toàn tỉnh ngộ, này mẹ nó là cái trò chơi. Có thua có thắng trò chơi. Này mẹ nó là có đối thủ. Cho nên là ai ở cùng chúng ta ở chơi trò chơi. Trò chơi này như thế nào tính thắng? Quy tắc trò chơi công không công bằng. Chúng ta như thế nào thắng? Hắn ngực thình thịch thẳng nhảy, chỉ cảm thấy chính mình bị lá che mắt không thấy thái sơn. Này manh mối cũng quá rõ ràng đến trực tiếp viết ở điện ảnh tên thượng đây là cái trò chơi. Hầu gái nói cũng là quy tắc trò chơi, luôn mãi cường điệu bọn họ là tới tham gia trò chơi. Nếu chiếu trò chơi cái này ý nghĩ tới xem, bọn họ muốn làm cái gì liền rõ ràng. Bọn họ chỉ cần biết rõ ràng toàn bộ quy tắc trò chơi. Tìm được thủ thắng biện pháp, là có thể thuận lợi vượt qua cái này phó bản, mà không phải ngồi xổm bực này đãi khả năng tử vong, trò chơi khả năng không công bằng. Nhưng khẳng định sẽ không một cái tát đánh chết. làm cho bọn họ nửa điểm không phần thắng. Bằng không này còn có thể xưng là trò chơi sao? Hắn không tin Hồng Phiến sẽ làm loại này toàn viên hành hạ đến chết quỷ đồ vật. Liền tính là, cũng nên ở chiêu mộ diễn viên khi mình xác thuyết minh nên phiến là vô giải phiến, chưa nói liền. Khẳng định không phải, Tạ Trì như là nhìn thấy cái gì. Chậm rãi nói, nếu đem tháp cao bài lý giải thành đôi mặt trợ lực. Chúng ta đây có phải hay không cũng nên có điểm cái gì? Tỷ như vận mệnh chi luân, tỷ như mặt khác, Nhậm Trạch nháy mắt có động lực. Diễn viên ở trong trò chơi tuyệt đối là ở vào hoàn cảnh xấu một phương. Nhưng này tuyệt cũng không đại biểu bọn họ không hề phần thắng, bên cửa sổ. Một con quạ đen phành phạch cánh bay đi. Ta cảm thấy cái này ý nghĩ rõ ràng. Ngoại tào Tạ Trì nghiêu bước, thật sự hắn so Giang Sóc mau. Một lần là ngẫu nhiên, hai lần ba lần, tê, càng nghĩ càng thấy ớn. Mau vào nhập đệ nhị đêm. Diệp Tiếu Tiếu mới trở về, vẻ mặt đau khổ đối Tạ Trì nói, ta thật là não tàn, phát sinh cái gì? Tạ Trì tựa hồ biết đã xảy ra điểm cái gì? Hứng thú dã rời hỏi, Diệp Tiếu Tiếu thở dài, còn có thể như thế nào? Lương Văn nắm ta không bỏ, làm ta bảo hộ nàng, ta ốc còn không mang nổi mình ốc có thể làm cái gì? Ta thật là ăn no trống, nàng còn đối với ta khóc lóc kể lể ban ngày. Tạ Trì nghiêng đầu xem nàng, kia nàng hiện tại đâu, ta không chịu giúp nàng, nàng liền đi tìm người khác, bị cự tuyệt một vòng, hiện tại giống như cùng Tạ Thu Dĩnh ở một khối, Tạ Trì nhẹ điểm phía dưới. Tỏ vẻ đã biết, cũng không hỏi lại, lâu đài cổ thê lương tiếng chuông vang lên ba tiếng, mọi người đều minh bạch đây là đệ nhị đêm sắp đã đến, các diễn viên sôi nổi ra phòng. Đi trước dưới lầu. Tạ Trì đến lúc đó, Giang Sóc đã ở nơi đó, hắn lạnh lùng nói, ta trước đó thuyết minh, là các ngươi đề cử ta ra tới, chuyển tới sao trời vẫn là ánh trăng, các ngươi đều đến chịu, cùng ta không quan hệ, nếu không liền đổi một người tới, mặt khác diễn viên đều gật đầu. Bọn họ kỳ thật đề cử Giang Sóc, không chỉ có là vì bán hắn mặt mũi, cũng là vì phòng ngừa bị chỉ trích. Chỉ có Giang Sóc loại thực lực này, trừ trùng ánh trăng, mới sẽ không bị mặt khác diễn viên trách cứ, bởi vì bọn họ không dám mơ siêu sự tình quan mọi người tánh mạng. Bọn họ ai cũng không dám làm chủ, dù sao cũng là muốn phụ trách Giang Sóc tựa hồ hoàn toàn vô tâm lý gánh nặng. Tùy tay bắt hạ vận mệnh chi luân kim đồng hồ, mọi người thần sắc khẩn trương. Nội tâm cầu nguyện nhưng hiển nhiên. Cầu nguyện cũng không có ứng nghiệm, kim đồng hồ ngừng ở có xa kia một bên, diễn viên trung thực lực yếu kém sắc mặt trắng bạch, nhưng cũng cảm thấy lý nên như thế. Sao có thể bảy cái sao trời, tổng nên có tốt có xấu, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện tiếp theo đêm là sao trời, mọi người suy nghĩ. Bay tán loạn, hiện tượng thiên văn đột phát dị biến, bọn họ xuyên thấu qua tiểu mà cao cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại. Lộng lẫy tinh tinh biến mất, bầu trời mây đen dày đặc, ban đầu bầu trời đêm là màu đen, hiện tại biến thành biển sâu áp lực nặng nề thâm lam. Nồng đậm bóng đêm thổi quét lâu đài cổ, làm lâu đài cổ càng thêm âm trầm rét lạnh, ánh trăng vãn một bước lên sân khấu. Bá đạo mà chiếm cứ toàn bộ bầu trời đêm, nó rõ ràng như vậy lượng, lâu đài cổ lại mắt thường có thể thấy được mà tối sầm xuống dưới. Cuồng phong gào thét, trong đại sảnh ngọn nến đèn bị một chản chản thổi tắt. Có loại mưa gió sắp tới cảm giác đều tan đi. Các làm các Giang Sóc nói. Trong phòng, Lương Văn khóe mắt rưng rưng, biểu tình kích động mà nắm chặt Tạ Thu Dĩnh tay, nàng là bôn xin giúp đỡ đi. Mặt khác diễn viên nghe nói nội tình, lại đương nàng là ôn dịch, lập tức đem nàng đuổi đi. Tựa hồ nàng sẽ mang đi tìm chết phong giống nhau, ta cũng không phải muốn hại bọn họ. Sẽ chết chính là ta, lại không phải bọn họ, ta chỉ là tưởng cầu bọn họ giúp giúp ta. Vì cái gì bọn họ liền nhất định phải đuổi ta đi? Tạ Thu Dĩnh vỗ vỗ nàng tay, an ủi nói, hảo hảo, đừng nói nữa, không phải còn có ta sao? Ta này không bồi ngươi sao? Nói không chừng là tin tức giả đâu. Ngươi hỏi nàng lý do, nàng không cũng chưa nói ra tới sao, Lương Văn dùng sức gật gật đầu. Nàng tuy rằng phẫn uất khó làm, lại vẫn là dựa theo Diệp Thiếu Thiếu phân phó, vẫn chưa ngốc tại chính mình phòng, mà chỉ có Tạ Thu Dĩnh chịu thu lưu chính mình, cho nên nàng chỉ có thể ngốc tại này, nếu thật nên là nàng. Kia nàng ngốc tại Tạ Thu Dĩnh phòng liền không có việc gì đi. Hơn nữa hai người dựa như vậy gần, vạn nhất thực sự có cái gì tới sát nàng, kia cũng nói không chừng trực tiếp mang đi Tạ Thu Dĩnh. Nàng liền không có việc gì, Lương Văn như vậy nghĩ, trước người Tạ Thu Dĩnh đột nhiên sâu kín đặt câu hỏi. Lương Văn, ngươi có phải hay không? Muốn hại ta à, tâm tư đột nhiên không kịp phòng ngừa bị chọc trúng. Lương Văn trừng lớn đôi mắt, sao, như thế nào sẽ, nàng như thế nào sẽ biết? Tạ Thu Dĩnh cười nói, ta thuận miệng vừa nói, sợ hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, như thế nào sẽ? Lương Văn thề thốt phủ nhận không chung thế nhưng bắt đầu sấm sét ầm ầm mơ siêu. Tạ Trí trước tiên chuẩn bị tốt nút bịt tai, đứng yên ở bên cửa sổ, mắt thấy một đạo tia chớp từ hư không đánh xuống, bổ về phía ngoài ý liệu phòng, trong mắt hiện lên nồng đậm kinh ngạc nơi đó trụ hình như là. Tạ Thu Dĩnh, như thế nào sẽ? Hết chương.